thật sự là quá kích thích. Đầu nàng trống rỗng, thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tô đứng dậy, nàng lục lục túi càn khôn, lấy ra một tấm ván gỗ, vá lại lỗ to ở đáy giỏ. Sau đó nàng dựa vào thành giỏ, nhìn xuống phía dưới. Đám yêu thú đó vẫn không ngừng xông về phía trước. Những đàn kiến xanh cũng nhanh chóng khuếch trường đến đây. Hai bên rốt cuộc đã chạm mặt. Đám lục gia yêu thú chỉ với một chân có thể đá bay các nàng. Vậy mà giờ phút này gặp phải kiến xanh lại chỉ có một kết cục. Vô số yêu thú ngã xuống trên mặt đất, trong nháy mắt liền bị kiến xanh bao trùm. Khi đàn kiến một lần nữa tản đi thì chỉ còn lại bạch cốt. Không hề khác vạn cốt chỉ địa, nơi mà các nàng bị truyền tống vào lúc đầu. Yêu thú cũng không ngừng công kích kiến xanh, dùng đuôi quét, dùng chân dẫm, phun nước bọt ăn mòn, thủ đoạn nào cũng có. Quả nhiên mục tiêu của chúng nó không phải là hai người các nàng. Tình huống này là sao? Nhàn Hảo rốt cuộc cũng khôi phục lại được một chút ý thức, đỡ thành giỏ đứng dậy, vừa nhìn xuống liền bị dọa sợ. Diệp Tố lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm bên dưới một lúc lâu, phát hiện kiến xanh không phải cái gì cũng ăn. Tất cả đàn thú, bọn chúng đều lưu lại. Một con kiến xanh màu đậm nhất sẽ đẩy đàn thú cho những con khác bảo trì một khoảng cách. Nhìn đàn thú lăn lồng lốc khắp nơi, đại sư tỷ tâm động. Vừa rồi cô nói những con kiến xanh này sẽ cắn nhất thần thức sao? Diệp Tố hỏi Nhàn Hảo. Nhàn Hảo gật đầu. Khi đó thần thức của ta tới gần xem xét, dầu của chúng vừa đụng vào thì ta liền mất khống chế. Vậy sao? Diệp Tố lại lục lục túi càn khôn, sau đó nhanh chóng làm ra một cái cần câu. Lễ câu được nàng làm thành nhìn một cái như cái hốt rác nhỏ nhỏ. Nhìn thấy mỹ viên thú đan đó không? Ta sẽ dùng thần thức hấp dẫn sự chú ý của chúng. Cô xúc nó lên. Diệp Tố được cần câu cho Nhàn Hảo. Chúng ta mỗi người một nửa. Nhàn Hảo mờ mịt cầm cần câu, không rõ Diệp Tố lấy thần thức từ đâu ra, mà đáng sợ nhất là độ to gan lớn mật của nàng ấy. Khinh khí cầu di chuyển không nhanh, Diệp Tố nhắm cho một viên đàn thú bên dưới, nhanh chóng phóng ra một tia thần thức tới gần con kiến xanh đó. Con kiến đó do dự một hồi, quả nhiên buông ra đàn thú, quay sang cắn thần thức của Diệp Tố. Động thủ! Diệp Tố tự mình cắt đứt tia thần thức đó, nhỏ giọng hô với Nhàn Hảo. Nhàn Hảo theo bản năng ném dây câu xuống. Dù sao nàng cũng là cảnh giới nguyên anh, nên có thể dễ dàng khống chế được dây câu rớt xuống đúng mục tiêu. Hất nhẹ tay liền có thể xúc được viên đàn thú lên. Diệp Tố cầm viên đàn thú lên xem xét, sau đó cúi đầu nhìn con kiến ăn xong tia thần thức thì ngơ ngác đảo quanh không thấy thú đàn đâu. Phương pháp này ổn đó chứ? Nhàn Hảo nắm cần câu, ánh mắt nhìn Diệp Tố gần như là xì ngốc. Cô là kẻ điên sao? Nàng không biết một kim đan kỳ như Diệp Tố ở đâu ra mà có thần thức, nhưng hơn nữa là sẽ không có một tu sĩ bình thường nào sẽ tự mình cắt đứt thần thức của chính mình nhẹ nhàng như vậy. Đây hoàn toàn là hành động chỉ sử dụng khi rơi vào tuyệt lộ, bị đối phương công kích thần thức không còn cách nào mới phải dùng tới. Đối với tu sĩ mà nói, tự cắt đứt thần thức cực kỳ thống khổ. Tiếp tục. Diệp Tố chỉ đáp như vậy. Cô không cảm thấy không khỏe sao? Nhàn Hảo trừng to mắt hỏi nàng. Một chút thần thức mà thôi. Diệp Tố nhìn trúng một viên đàn thú khác ở bên dưới, nhắm chuẩn thời cơ phóng ra thần thức, sau đó lại cắt đứt và nói. Động thủ. Nhàn Hảo chỉ có thể theo tiết tấu của nàng mà câu đàn thú lên. Hai người bay bao lâu thì cũng câu trong bao lâu. Lục dài đàn thú chất đống trong túi càn khôn. Cô ăn trước mấy viên đan dược này đi, để chữa trị thần thức linh phủ. Nhàn Hảo từ không thể tin nổi lúc ban đầu cho đến bây giờ đã chết lặng. Nàng lấy ra toàn bộ đan dược mà mình có đưa cho Diệp Tố. Đa tạ. Diệp Tố nhận lấy. Nhàn Hảo nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Chúng ta lấy nhiều thú đan như vậy nhưng lại không thể rời khỏi đây, căn bản là vô dụng. Không đợi Diệp Tố trả lời, hai mắt nàng đã sáng rực lên. Cô muốn để chúng ta ăn hết số đàn thú này, nhanh chóng tiến giai, sau đó chạy ra ngoài sao? Nhưng mà nhiều thú đàn lục giai như vậy, chúng ta ăn hết một lần thì chỉ có nước nổ bành sắc. Hơn nữa cô mới chỉ là kim đan kỳ, không có cách nào hấp thu được đâu.

Ninh Thiển Giao đỡ Giản Hồ đi theo hắn. Đám đông trên sân thi đấu rốt cuộc cũng tan, từng người trở về chỗ ở để nghỉ ngơi. Tông chủ Hợp Hoàn Tông Ngô Nguyệt vừa bước vào chủ điện liền dựng lên một kết giới, xoay người hỏi Nhàn Hạo: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại dùng đến thuật bảo mệnh? Mệnh đen không có việc gì, nhưng khi Nhàn Hạo vừa ra tới, bà liền phát hiện có chỗ không đúng. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.